Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hồng Đậu thở dài, hy vọng giám khảo đều giống như cậu vậy, dù sao nếu cô bé làm giám khảo, cô bé nhất định sẽ cho điểm cao. Lớp 2 thi hợp ca xong thì đến các lớp 3 lần lượt lên sân khấu. Các lớp 3 cũng đều mặc đồng phục của đội thiếu niên tiền phong. Các bạn học trong lớp của Lâm Tiếu càng cảm thấy lớp của mình không may. Lớp 1 và lớp 3 đều là hợp ca theo các bình thường. Sao đến lượt lớp 2 bọn họ thì đối thủ cạnh tranh có nhiều chiêu trò như vậy chứ? Sau khi lớp 3 hát xong thì người dẫn chương trình đọc điểm của lớp 2. Tất cả học sinh đều ngồi thẳng người, vẻ mặt khẩn trương. Lâm Tiếu cũng ngừng thở nghiêm túc lắng nghe. Bỏ qua điểm cao nhất, bỏ điểm thấp nhất, lớp 2, 4 điểm trung bình là 9, 25 điểm. Giọng người dẫn chương trình vừa ngừng thì xung quanh Lâm Tiếu lập tức xôn xao. Vậy là cao hay không? Hình như rất cao, vừa rồi điểm của lớp 1 cũng không cao như vậy. Sao lại so với mấy đứa con nít lớp 1 chứ? Vậy thì điểm của lớp 2, 1 nhất định rất cao. Xuyệt, người dẫn chương trình lại công bố điểm. Người chủ trì cầm tấm thẻ nhỏ đọc, điểm trung bình của lớp 2, 2 là 8, 75. Điểm trung bình của lớp 2, 3 là 8, 5 điểm. Điểm trung bình của lớp 2, 1 là 9, 0 điểm. 9, 0 điểm, Vương Hồng Đậu kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Tiếu. Lớp chúng ta bao nhiêu điểm? Đôi mắt Lâm Tiếu tỏa sáng lấp lánh. 9, 25 điểm, tiếng của người dẫn chương trình vang lên trong đại lễ đường. Lớp chiến thắng của khối 2 là lớp 2, 4. Các bạn học bên cạnh Lâm Tiếu phản ứng chậm, đến lúc này mới lớp mình lại chiến thắng. Vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui sướng. Bốp bốp bốp bốp, không biết bạn học nào vỗ tay trước. Các học sinh lớp 2, 4 cũng vỗ tay cho mình. Lâm Tiếu cũng vỗ tay theo các bạn học. Cho đến khi cô giáo Tử đứng lên, ra hiệu im lặng với các học sinh thì mọi người mới dừng lại. Vương Hồng Đậu kích động cầm lấy tay Lâm Tiếu đong đưa. Thật sự không ảnh hưởng, tớ cúi chào chậm thật sự không ảnh hưởng đến số điểm của lớp chúng ta. Vẻ mặt Lâm Tiếu trầm ngâm, cũng chưa chắc, chúng ta không có gì chứng minh số điểm hiện tại của lớp chúng ta không bị ảnh hưởng bởi việc cậu cúi chào chậm. Có lẽ nếu cậu cúi chào đúng nhịp thì lớp chúng ta sẽ được số điểm rất cao. Vương Hồng Đậu, nhưng ít nhất không ảnh hưởng đến vị trí đứng nhất của lớp chúng ta. Lâm Tiếu phấn khởi gật đầu, đúng. Sau khi biết lớp mình đứng nhất thì Lâm Tiếu vô cùng ung dung. Cô dựa vào lưng ghế dựa của khán phòng thưởng thức lớp lớn hợp ca, phát hiện trình độ hợp ca của lớp lớn vô cùng thất thường. Hay thì cũng vô cùng hay, tạm chấp nhận được thì cũng có cố gắng chịu đựng. Lâm Tiếu không hiểu nổi, vì sao trình độ lớp lớn lại chênh lệch nhiều như vậy chứ? Cái này Vương Hồng Đậu biết, bởi vì có mấy lớp lớn hoàn toàn không muốn giành vị trí đứng nhất. Vương Hồng Đậu có chỉ họ học lớp 5. Dù là đại hội thể dục thể thao, thi đấu hợp ca hay là hội diễn văn nghệ, chị họ nói với Vương Hồng Đậu là lớp chị ấy đều làm đối phó cho có mà thôi. Rắc rối muốn chết, ai muốn làm mấy thứ này chứ? Lâm Tiếu không hiểu nổi, sao có thể cảm thấy mấy thứ như đại hội thể dục thể thao, thi đấu hợp ca, hội diễn văn nghệ này rắc rối chứ? Những thứ này bọn họ thích nhất đó. Vì sao lớp lớn không thích? Vì sao lớp lớn không muốn giành vị trí đứng nhất? Lâm Tiếu khó hiểu nhìn Vương Hồng Đậu, Vương Hồng Đậu giang tay, cô bé cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị họ của tớ nói chờ đến khi tớ học đến lớp 5 rồi thì tớ sẽ hiểu được. Lâm Tiếu cùng Vương Hồng Đậu nhìn nhau chừng chừng, người học lớp lớn cũng thật lạ lùng mà. Cổng trường tiểu học đường Giải Phóng, phụ huynh chờ đón con càng ngày càng nhiều. Từ trước đã thông báo thi đấu hợp ca 11 giờ sáng là xong, nhưng đã gần 11 giờ 30 mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng bọn trẻ đâu. Lữ Tú Anh và Vương Nguyệt Nga đã đứng ở cổng trường chờ nửa tiếng. Lữ Tú Anh thì không sao, bà không có cảm giác gì. Trước kia đứng làm việc trong xưởng dệt bông là nguyên một ngày, bây giờ mới nửa tiếng thì không gì đáng kể. Vương Nguyệt Nga tuổi hơi cao thì rõ ràng đứng đã thấm mệt. Lễ đường lớn loáng thoáng truyền ra tiếng hợp ca. Lữ Tú Anh nhìn quanh trong trường. Vẫn còn rất sớm, để con tìm một chỗ cho bác ngồi nghỉ một lát. Lữ Tú Anh kéo Vương Nguyệt Nga đi đến tiệm sách Văn Lan bên cạnh trường học. Nào, ngồi trong này một lát. Thẩm Vân vừa mới đi lấy hàng về, đang bận rộn ở trong quầy của tiệm sách sắp xếp văn phòng phẩm. Là ông chủ Quách nhìn thấy Lữ Tú Anh và Vương Nguyệt Nga trước, chào hỏi hai người. Mẹ Tiếu Tiếu, bà nội Đông Đông. Ông chủ Quách làm ăn buôn bán nên bản lĩnh nhớ rõ mặt người rất giỏi. Cho dù không nhớ được học sinh và phụ huynh khác, nhưng Lâm Tiếu thì phải nhớ kỹ. Cô bé đó chính là khách hàng lớn mang đến rất nhiều doanh thu cho tiệm sách. Trần Đông Thanh là nhóm khách hàng đầu tiên mà Lâm Tiếu dẫn đến. Ông chủ Quách cũng tiện thể ghi nhớ luôn. Lúc này Thẩm Vân mới nhìn thấy Lữ Tú Anh, vội vàng chào hỏi, trong lòng có hơi khẩn trương. Lữ Tú Anh cười nói, không cần phải đón tiếp hai người chúng tôi, đứng ở cổng trường mệt nên vào đây ngồi ké ghế dựa thôi. Thẩm Vân mang cho Lữ Tú Anh và Vương Nguyệt Nga hai ly nước, đúng lúc Vương Nguyệt Nga đang khát nên bưng ly nước lên uống một hơi cạn sạch. Lữ Tú Anh vẫn chưa uống, thấy vậy thì vội đưa ly nước của mình cho bà. Ly này bác cũng uống đi. Sau khi ông chủ Quách nhìn thấy thì nở nụ cười. Còn nhiều nước, Thẩm Vân vội lấy thêm một ly đưa cho Vương Nguyệt Nga, để ý tình hình bên này. Bà nội Đông Đông, vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi bác cứ nói tiếp con nghe. Lữ Tú Anh khiêm tốn nói, Vương Nguyệt Nga khát nước như vậy là bởi vì bà và Lữ Tú Anh nói chuyện không ngừng nghỉ nửa tiếng đồng hồ. Hơn nữa chủ yếu đều là bà ấy nói, Lữ Tú Anh nghe. Hai người đang nói về kinh nghiệm giáo dục của gia đình Trần Đông Thanh. Lữ Tú Anh nghe mà ngây ngẩn cả người, có thể nói là trong nửa tiếng vừa rồi quan niệm cuộc sống của Lữ Tú Anh đã bị chấn động. Trước kia bà hoàn toàn không biết thì ra có rất nhiều học sinh trường tiểu học đường giải phóng đi học thêm ở bên ngoài. Hiểu biết của Lữ Tú Anh về giáo dục con trẻ vẫn còn đang ở giai đoạn đóng học phí cho con. Bà cảm thấy đi học là chuyện của bản thân con trẻ, có thể học được hay không đều dựa vào bản thân con nó, đương nhiên giáo viên giỏi cũng rất quan trọng. Con cái nếu có thể học được, đến trung học phổ thông, đại học thì bà sẽ bỏ tiền cho học. Nếu con cái không học được vậy có nghĩa là không phải nhân tài đi học, vậy phải làm sao? Thì tìm một công việc bắt đầu đi làm thôi. Bình thường Lữ Tú Anh tiếp xúc với mọi người trong chung cư của xưởng dệt bông, cách nghĩ đều hoàn toàn giống như bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cái có thiên phú đi học đương nhiên là chuyện tốt. Đập nồi bán sắt cũng phải tạo điều kiện, nhưng nếu không có thì phải nghĩ cách tìm một công việc ổn định trong xưởng dệt bông. Thế hệ thứ hai của xưởng dệt vẫn dễ hơn một chút, tệ lắm thì cũng còn có thể thay thế vị trí, cha mẹ về hưu sớm nhường lại vị trí cho con mình làm. Nhưng mà suy nghĩ về giáo dục của Vương Nguyệt Nga lại hoàn toàn khác. Tác dụng của cha mẹ trong việc đi học còn lớn hơn cả giáo viên. Chỉ dựa bản thân đứa nhỏ chỉ biết mỗi ngày lo ăn lo chơi thì có thể làm được gì? Đương nhiên phải dựa vào kế hoạch và giám sát của cha mẹ. Vương Nguyệt Nga nêu ví dụ về Điền Hiểu Phỉ cho Lữ Tú Anh. Hiện tại Điền Hiểu Phỉ là thần tượng của Trần Đông Thanh. Cha mẹ Điền Hiểu Phỉ cũng là thần tượng của gia đình Trần Đông Thanh. 13 tuổi, từ trường trung học số 13 Thiên Tân được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Năm nay vừa mới 17 tuổi, sẽ tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Lúc Vương Nguyệt Nga nhắc tới Điền Hiểu Phỉ, đôi mắt tỏa sáng. Đây là lần đầu tiên Lữ Tú Anh nhìn thấy Vương Nguyệt Nga như thế này. Vương Nguyệt Nga ở trong tiệm sách Văn Lan tiếp tục nói liên tục không ngừng về chuyện của Điền Hiểu Phỉ. Thẩm Vân và ông chủ Quách cũng bị hấp dẫn, tuy tay Thẩm Vân không ngừng làm việc nhưng động tác rõ ràng chậm hơn nhiều. Ông chủ Quách dứt khoát đem một cái ghế dựa đến, nghiêm túc nghe Vương Nguyệt Nga truyền đạt kinh nghiệm. Bản thân ông chủ Quách cũng có một cô con gái, năm nay con gái ông học trung học, thành tích bình thường. Chỉ sợ thi đại học không đậu. Thiên tài 13 tuổi vào Đại học Bắc Kinh, đề tài này vô cùng hấp dẫn đối với ông chủ Quách. Tuy con gái ông đã qua 13 tuổi, ông cũng không mong con gái mình có thể đậu Đại học Bắc Kinh, nhưng nếu học được một hai điều mà có thể khiến con gái mình đậu đại học cũng được mà. Vương Nguyệt Nga nói, con cái là thiên tài thì nhất định là thiên tài, nhưng là chỉ dựa vào tài năng của con thôi thì nhất định là không đủ. Trong đó cha mẹ cũng phải nỗ lực rất nhiều. Cho dù có đứa bé thiên tài sinh trong nhà chúng ta nhưng cha mẹ không quan tâm gì cả thì có thể 13 tuổi vào Đại học Bắc Kinh không? Lữ Tú Anh thật sự nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, đương nhiên đáp án là không thể. Cho dù Lâm Dược Phi là thiên tài hay Lâm Tiếu là thiên tài, coi như mấy đứa con của mình đều chẳng dính miếng nào đến thiên tài nhưng bà vẫn muốn giả thiết. Giả sử con mình là thiên tài, khi 13 tuổi nhất định là theo thứ tự mới vừa tốt nghiệp tiểu học vào trung học cơ sở, Lữ Tú Anh ngay cả suy nghĩ cho con mình nhảy lớp cũng chưa từng nghĩ thì sao có thể con mới 13 tuổi vào đại học chứ? Vương Nguyệt Nga nhìn vẻ mặt Lữ Tú Anh và ông chủ Quách, biết bọn họ đều nghe lọt lời của mình, vừa lòng gật đầu. cũng không phải là gấp gáp nhưng là con cái cần cha mẹ ở phía trước lôi kéo và thúc đẩy phía sau. Trước cổng trường ồn ào huyên náo, thi đấu hợp ca đã xong, bọn học sinh đều chạy ra ngoài. Cách trường.